Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1612, cái kia yêu hàng lại gặp rắc rối năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành nhìn một hồi, đem lục soát đến tài liệu, bí thuật chờ, vứt cho bọn hắn một tốp người. Tại Tần Lĩnh trước mặt vứt đến nhiều nhất, bởi vì con hàng này thực lực tại bọn hắn bên trong là yếu nhất. Tần Lĩnh thấy một lần, cảm động đến oa oa gọi. Chủ tử A Hát, chủ tử A Hát, người thật quá tốt, yên tâm, tiểu manh manh cái kia hàng. Chỉ cần ta vừa có hắn tin tức, lập tức liền nói cho ngài. Không ngờ, ngắm gặp Mặc Liên Thành sắc mặt một hắc. Tần Lĩnh im miệng, cúi đầu, giả bộ vừa mới cái gì đều không nói. Mặc Liên Thành chính mình cũng lưu lại mấy quyền, thu lại. Đồng thời lại thu hồi một chút thượng phẩm linh dược cùng đan dược phối phương các loại. Những vật khác, bao quát rất nhiều đan dược hắn cơ bản nhìn xem. Người qua sau nói rõ một chút công hiệu liền giao cho triển lão phụ trách. Tần Lĩnh cái kia hàng cũng không có cùng triển lão đoạt đan dược. Bởi vì hắn rất nhiều, lại tỉ mỉ chọc mấy món mình thích. Còn lại, Tần Lĩnh cũng toàn bộ lưu cho triển gia. Triển gia có phòng đấu giá, có thương hội, những vật này tự nhiên không lo không có chỗ. Nhẫn chữ vật, ngược lại là hiếm có phẩm. Từ nơi này chút lục soát đến, hết thảy có chừng 100 cái. Đây cũng là nói ngũ hành đại lục chỉ ít có phái hơn 100 người tới qua. Đáng tiếc đều chết ở chỗ này, đụng tới Mặc Liên Thành bọn người. Lại vừa vặn đụng vào hắn bố trí đại trận bên trong ở giữa. Cũng coi như là bọn hắn xui xẻo. Liên quan tới nhẫn chữ vật, Mặc Liên Thành ngược lại để triển lão đầu bọn người từng người lấy trước. Tần Lĩnh là cầm 2 cái. Còn thừa Mặc Liên Thành một người thu hết. Hòa Ân không có vật này. Mặc Liên Thành là muốn mang về. Đưa cho Mặc tộc cùng Khúc tộc cũng không sai. Còn lại còn có một cặp đồ vật. Chính là huyền bài. Mặc Liên Thành chọn một khối đi lên. Cẩn thận nhìn xem tư liệu, giống nhau là dùng xích diễm mộc chế tác, thì ra là không chỉ là huyền linh, còn lại địa phương đều đồng dạng. Hoặc là nói, từng cái đại lục ở giữa huyền giới chi môn đều là đồng dạng. Là ai như thế cường đại, đem từng cái đại lục không gian cơ bản lợi dụng huyền giới chi môn liên hệ tại cùng một chỗ. Những vật này với hắn cũng vô dụng, ngược lại là Tần Lĩnh. Cầm tới chơi đem một hồi thu lại. Chủ tử, dùng cái này có thể đi một cái khác đại lục. Xem on in t a i t u i e n t h i c s c o d n e t Bất quá, các ngươi phải nhớ kỹ. Không nên tùy tiện dùng người khác. Giả mạo người khác tên. Bị bắt, tại huyền linh là tử tội. Hình thần câu diệt, Tần Lĩnh, hắn sau cùng. Đưa chúng nó đều vứt. Lúc ấy hắn còn thật tồn lấy tâm tư. Giả mạo một chút chơi đùa. Đột ngột, một đạo nhẹ nhàng nhàn nhạt hương khí phiêu khởi. Lại có một đạo thon dài làm ảnh bỗng dưng xuất hiện. Mặc Liên Thành ánh mắt lấp lánh. Tần Lĩnh khẽ giật mình. Triển lão đầu đều bị kinh ngạc. Là chủ mẫu. Tỉnh lại. Thực tốt A Hát. Ngài cuối cùng tỉnh. Tần Lĩnh con hàng này cười đến tiện tiện, nhưng lui về sau mấy bước, dắt triển lão đầu liền nói. Lão đầu, chúng ta qua bên kia nhìn xem nguyệt lượng, nói chuyện tâm tình nói điểm bí mật. Triển lão đầu vốn là khẽ giật mình. Hai cái đại nam nhân có chuyện gì đáng nói trong lòng tự nhủ bí mật. Lại đụng tới Tần Lĩnh tiện khuôn mặt tươi cười. Ánh mắt của hắn cổ quái mà nhìn chằm chằm Tần Lĩnh liếc mắt. Lại đến dưới dò xét, cảnh giác nói, ta nghe nói, người yêu thích đều 10 phần đặc biệt, trước đây không lâu, còn trước mặt mọi người làm một hồi sói và mỹ nhân hí kịch. Tần Lĩnh chừng một cái hắn, mím mím môi, bĩu môi nói, nữ nhân kia muốn giết ta, nếu như không phải tu qua mị hoặc chi thuật, ngươi hiện tại còn có thể nhìn thấy ta, chỉ có thể nhìn thấy ta thi thể. Lại nói, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. là chính nàng thi triển mị công lúc không có phân tắc. Hắc hắc, liền sói đều dụ hoặc. Được, ngươi lão già này, bảo ngươi đi lại đổ thừa không đi. Chẳng lẽ muốn một mực lưu tại nơi này chướng mắt sao? Triển lão đầu bộ mặt rút rút, tựa như là hắn sai. Cách chương.